chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2456, chương 2456, A ta. Một nam một nữ, một cao lớn, một nhỏ nhắn xinh xắn. Hai người đứng tại đỉnh sóng phía trên, nhanh chóng hướng về thuyền cứu sinh di động qua tới. Đó là cái gì đồ chơi? Cơ Vô Dạ chân mày hơi nhíu lại tới. Rất rõ ràng, cái kia sóng lớn không thể nào là trống rỗng xuất hiện. Có thể đứng đỉnh sóng phía trên, vốn đã nói rõ thực lực đối phương. Thực lực đối phương cường đại là một mặt, một phương diện khác, đối phương rất có thể nắm giữ, có thể thao tác dòng nước lực lượng. Tại trong biển rộng, chiến đấu lực quả thực tăng mạnh. Đây không phải là Can Tương Mạc Tà sao? Một tên đoán chừng là trò chơi chơi nhiều muội tử nghẹn ngào kêu lên. Gần nhất một cái vang dội toàn cầu cạnh tranh trò chơi Vương Giả Vinh Diệu, bên trong thì có dạng này một cái nhân vật. Chỉ bất quá Vương Giả Vinh Diệu bên trong không là nam nhân, mà là quái vật. Vương Đại Đông sầm mặt lại. Rất rõ ràng, đối phương không thể nào là đáp lấy bọt nước đến xem cảnh biển. Kẻ đến không thiện a, huống chi, phía sau còn có vô số chiến thi truy kích. Thật sự là trước có cường địch, phía sau có truy binh. Xem ra hôm nay là không có cách nào tùy tiện trở lại trên bờ. Cũng may, theo lướt sóng cự nhân đến, những cái kia truy kích chiến thi vậy mà không tiếp tục áp sát. Chỉ là xa xa quan sát. Thực, đối với Vương Đại Đông tới nói, hắn đến ưa thích dạng này một đối một đơn giản chiến đấu. Sóng lớn như là bị người khống chế một dạng, trực tiếp đi vào thuyền cứu sinh phía trước. Cao đến 10 mét sóng lớn, vậy mà liền như thế yên tĩnh phiêu phù ở trước mắt mọi người, mà không có tán đi, xem ra vô cùng quỷ dị. Lượng ca, bọn họ người tốt nhiều nha. Cự nhân trên bờ vai cô gái quyến rũ, hai tay ôm lấy cự nhân cổ, nhìn lấy thuyền cứu sinh phía trên như lâm đại địch mọi người, ra vẻ hơi sợ nói ra, a tà, đừng sợ, lượng ca hội bảo hộ ngươi. Cự nhân nhếch miệng cười một tiếng, duỗi ra đại thủ khẽ vuốt trên bờ vai nữ tử, một mặt ôn nhu, nhìn lấy thì quỷ dị như vậy lơ lửng tại trước mắt mình sóng lớn. Đồng Nhi lúc này tâm lý buồn bực chết, người khổng lồ này có thể lướt sóng mà đi, còn có thể thao tác sóng biển, rõ ràng vô cùng cường đại, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay chú định khó thoát khỏi cái chết sao? Cự nhân ở trên cao nhìn xuống thuyền cứu sinh trên người, tiếng như chuông lớn nói ra, các người ai kêu Phạm Thủy Thủy? Thanh âm uy nghiêm mà tràn ngập bá đạo, nam nhân thân cao 2 mét có thừa, bắp thịt cả người nổ tung, khuôn mặt đao tước rìu đục, như là chiến thần đồng dạng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ không thể kháng cự bá đạo. Thanh âm nói chuyện càng là như là tiếng sấm một dạng, chấn động đến thuyền cứu sinh phía trên mọi người màng nhĩ bị đau đớn. Ta hỏi các ngươi ai kêu Phạm Thủy Thủy? Cự nhân bá đạo chất vấn âm thanh vang lên lần nữa. Cũng không có người trả lời hắn, lượng ca tra hỏi theo sẽ không vượt qua 3 lần. Các người tốt nhất tại hắn hỏi lần thứ 2 thời điểm liền trả lời a. Khanh khách, cự nhân trên bờ vai nữ tử khẽ cười nói. Thuyền cứu sinh phía trên một trận trầm mặc. Nói đùa, lúc này người nào sẽ chủ động đứng ra thừa nhận. Là ta chính là Phạm Thủy Thủy. Có cái gì hướng về phía ta đến? Một nữ nhân đứng lên. Nhưng, cũng không phải là Phạm Thủy Thủy. Là Đồng Nhi. Đồng Nhi cử động làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Riêng là cái kia mấy tên cùng Đồng Nhi giao hảo nữ nghệ sĩ, hiện tại thừa nhận chính mình là Phạm Thủy Thủy, không là muốn chết sao? Đồng Nhi tự nhiên biết mình hành động là muốn chết, nhưng nàng lại cũng không cảm thấy mình là muốn chết. Ngược lại, nàng là vì sống sót, cho Vương Đại Đông một cái bảo hộ nàng lý do. Vương Đại Đông ánh mắt càng ngưng trọng thêm, đây tuyệt đối là siêu cấp cường đại đối thủ. Lão đại, ta đi chiếu cố hắn. Cơ Vô Dạ ánh mắt run lên, sau đó trực tiếp theo thuyền cứu sinh phía trên nổ bắn ra mà lên. Bây giờ hắn cũng là thánh cảnh cường giả, đương nhiên sẽ không e ngại. Đối mặt hướng về chính mình nổ bắn ra mà đến Cơ Vô Dạ, cự trên mặt người hiện lên một vệt vẻ khinh miệt, nghiêng đầu đối với trên bờ vai cô gái quyến rũ nói ra. Qua yếu, A Tà, ngươi đi đi, thật sáng ca, khanh khách, gọi A Tà nữ tử phát ra một tiếng kiều mị tiếng cười. Sau đó trắng nõn chân trần trực tiếp tại cự nhân trên bàn tay dẫm mạnh. Cả người liền là hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh. Thật nhanh, Cơ Vô Dạ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới cái kia nhìn như người vô hại và vật vô hại nữ nhân lại có như thế nhanh chóng độ. Hắn vậy mà thấy không rõ lắm. Tiểu ca ca, ngươi hướng chỗ nào nhìn a? Nữ tử tựa hồ có hy vọng đùa nghịch Cơ Vô Dạ chi ý. Thân thể xuất hiện tại Cơ Vô Dạ phía sau, đem đầu tiến đến Cơ Vô Dạ bên tai nói ra. Tuy nhiên thanh âm cô gái khiến người ta xương cốt đều có chút xốp giòn, nhưng lại là để Cơ Vô Dạ tê cả da đầu. Lúc này không có chút gì do dự, nhất trưởng hướng về chính mình vai trái phía sau đánh tới. Thế mà một trưởng này lại là đánh tại không khí phía trên, không có đụng đến bất kỳ vật thật. Ôi tiểu ca ca, khác hung ác như thế nha, khanh khách. Tiếng cười duyên lại tại Cơ Vô Dạ phải bên tai vang lên. Cơ Vô Dạ lần nữa xuất trường, vẫn như cũ đánh tại không khí phía trên. Mặc kệ Cơ Vô Dạ làm sao di động, cái kia thanh âm cô gái thủy chung tại hắn bên tai, nhưng căn bản không nhìn thấy bóng người. Giống như U Linh, ngươi nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Lạc lạc lạc lạc, liên tiếp để Cơ Vô Dạ dùng mình âm thanh vang lên. Cơ Vô Dạ cẩn thận. Vương Đại Đông âm thanh vang lên. Lúc này Cơ Vô Dạ đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ từ phía dưới truyền đến, cúi đầu chỉ gặp một cột nước theo chân xuống mặt biển phía trên nổ bắn ra mà lên. Muốn tránh né đã không kịp, bởi vì hắn vừa mới chú ý lực đều bị bên tai thanh âm cho hấp dẫn tới, mà không có chú ý tới dưới chân. Bành, Cơ Vô Dạ thân thể bị cột nước đánh bay trọn vẹn cao 10 mét. Cảm giác toàn thân ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Chả tốt chính mình đột phá đến thánh cảnh, nắm giữ thánh thể, nếu không chỉ sợ vừa mới cái kia một chút, hắn xương cốt đều sẽ bị dòng nước cho đánh nát. Một kích này cũng để cho Cơ Vô Dạ đại khái giải thực lực đối phương. Thánh cảnh, cái kia nữ tử áo đỏ vậy mà cũng là thánh cảnh. Tiểu ca ca, ta lại tới nha. Tại Cơ Vô Dạ từ không trung rơi xuống thời điểm, quỷ dị thanh âm lần nữa tại Cơ Vô Dạ bên tai vang lên. Hừ, Cơ Vô Dạ phát ra hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc thân thể của hắn mãnh liệt bắt đầu xoay tròn. Bảo Vũ Lê Hoa Châm, vô số kim may theo Cơ Vô Dạ trong thân thể nổ bắn ra tới. Một chiêu này là toàn phạm vi thương tổn, bao trùm trên dưới trái phải trước sau 360 độ không góc chết. Mặc kệ đối phương ở nơi nào, đều khó có khả năng lẫn mất rơi. A, theo một tiếng hét thảm, cái kia thanh âm cô gái dần dần từng bước đi đến. Các loại Cơ Vô Dạ rơi xuống trên mặt biển thời điểm, phát hiện nữ tử đã lần nữa trở lại cự nhân trên bờ vai. Thanh tú đẹp đẽ chau mày, xinh đẹp khuôn mặt cũng là quất thẳng tới xúc. Chỉ gặp nàng cái kia xinh đẹp gương mặt bên trên, trắng nõn trên cánh tay, trơn bóng chân phía trên, cùng cái kia côi sắc xẻ tà trên váy dài, tất cả đều đâm đầy kim may, biến thành một cái gai vị mỹ nữ. Không thể không nói, cái này gọi A Tà nữ tử thật sự là quá đẹp. Nhìn lấy nàng đau bộ dáng, để Cơ Vô Dạ đều có chút cảm thấy mình ra tay quá nặng. Bất quá, Cơ Vô Dạ trong lòng vẫn là hết sức chấn kinh, bởi vì vừa mới hắn một chiêu kia, mỗi một mai kim may đều có thể bắn thủng 0,5cm dày thép tấm. Có thể bắn tại trên người nữ tử, cũng chỉ là thiền thiền vào đi, căn bản không có đối với đối phương tạo thành một tia thương tổn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.